Luân hồi nhạc viên, chương 356, 58 2.2. kiệt ngạo. Góc truyện audio.com. Khóc mượn nhờ Ha Bác ngây người lúc Chi Chu nữ hoàng súng ngắm xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay, hắn nhắm ngay Ha Bác ngực bắn một phát, loại này khoảng cách hạ căn bản không cần ống nhắm mầm. Ha Bác bên trái ngực bị đánh một cái động lớn, nọc độc vẩy ra. Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc, hắn vừa rồi một thương là đánh về phía Ha Bác ngực chính trung tâm, đối phương thế mà nhanh chóng mau né tới. Từ khai chiến đến bây giờ, Ha Bác chưa từng né tránh Tô Hiểu trảm kích, coi như cũng chặt đứt cổ cũng không tránh không né, bây giờ tại sao muốn né tránh? Đối phương ngực chính trung tâm có vấn đề, Tô Hiểu có thể xác định. Đem Chi Chu nữ hoàng thu hồi, Tô Hiểu phóng tới ánh mắt băng lãnh Ha Bác, Ha Bác đối một thương này tựa hồ rất phẫn nộ. Vọt tới Ha Bác trước người, Tô Hiểu hai tay cầm đao, một đao chém về phía Ha Bác ngực trung tâm. Ha Bác quả nhiên cúi người né tránh, trường đao từ Ha Bác trên mặt chém qua, không hề chém tới thực thể. Một con màu xanh sẫm móng vuốt chụp vào Tô Hiểu ngực, ba đạo vết máu xuất hiện. Máu tươi còn chưa tuôn ra, màu xanh sẫm nọc độc đã phong bế vết thương, Tô Hiểu HP hạ xuống một mảng lớn. Một đao chạm không, ngực còn có kịch liệt đau nhức truyền đến, có thể Tô Hiểu không có lui ra phía sau, mà là một đao đâm về Ha Bác ngực trung tâm. Kato Dragon nhẹ nhõm không có vào Ha Bác thể nội, Ha Bác y nguyên nghiêng người tránh né, trường đao xuyên qua Ha Bác yết hầu. Khặc khặc, vô hại đau khổ, Ha Bác miệng đại trương, trong miệng nọc độc phun trào, cái này một ngụm nọc độc nếu là nôn trên người Tô Hiểu khả năng liền sẽ lạnh ở đây. Thanh cương, Tô Hiểu gầm thét một tiếng, thể nội pháp lực giá trị nhanh chóng chuyển biến thành thanh cương ảnh năng lượng. Đại lượng thanh cương ảnh năng lượng xông vào Ha Bác thể nội, hình thành một cái màu lam hình tròn. Oanh, thanh cương ảnh năng lượng vỡ ra, Ha Bác thân trên trực tiếp bị tạc nát, mảng lớn nọc độc phun tung tóe đến Tô Hiểu trên thân. Tô Hiểu HP như là nước chảy hạ xuống, chí tôn phong nhận hiệu quả hay bị kích hoạt. Dục huyết phấn chiến, bị động, đương HP thấp hơn 30, lúc thể lực 10 cũng tăng lên 20, tốc độ công kích, hiệu quả tiếp tục nửa giờ. Thể lực giá trị gia tăng 10 điểm, Tô Hiểu thể chất thuộc tính lâm thời tăng trưởng đến 35 điểm, diễn sinh ra rất cao kháng tính, kịch độc uy lực yếu bớt. Màu xanh sẫm nọc độc thuận Tô Hiểu gương mặt nhỏ xuống, Ha Bác nửa người trên bị chém bay về sau, một viên nhân loại đầu lâu xuất hiện tại trong lồng ngực của nó. Viên này nhân loại đầu lâu là một thiếu niên, tuổi tác tại 17, 18 tuổi khoảng chừng. Thiếu niên tóc đen đầy đầu, tướng mạo tuấn lãng, lúc này thiếu niên mí mắt run rẩy, cực lực nghĩ mở mắt. Tại thiếu niên cố gắng dưới, ánh mắt của hắn rốt cục mở ra. Thiếu niên vừa mở mắt liền bắt đầu miệng lớn hấp khí, có thể hắn ngoại trừ đầu, cái khác bộ phận thân thể đã biến mất, hắn rốt cuộc cảm giác không thấy hô hấp cảm giác. Thiếu niên trong mắt chảy ra nước mắt, nhìn về phía nhà ga ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Ha Bác thân thể tại dần dần khôi phục, Tô Hiểu trong tay mang theo một thùng thanh thủy thanh tẩy nọc độc, bằng không hắn chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Là khế ước giả sao, là đồng loại. Thiếu niên nhìn về phía Tô Hiểu ánh mắt phi thường thân thiết, Tô Hiểu không nói chuyện, hắn phải nhanh một chút thanh tẩy nọc độc. Dùng nước muối, thanh thủy không có. Góc truyện audio.com. Nghe được thiếu niên, Tô Hiểu động tác dừng lại, xuất ra một túi muối, đem chút ít muối vẩy vào nhỏ dịch bên trên, quả nhiên, nọc độc lập tức tan ra. Ở trong nước đổi bên trên muối, nước muối rất dễ dàng liền rửa đi nọc độc. Giết ta, cầu ngươi giết ta. Dạng này sống sót quá thống khổ. Nọc độc chậm rãi bao khỏa thiếu niên đầu lâu, thiếu niên muốn dãy rủa, có thể hắn còn sót lại một cái đầu lâu. Ngươi là 9 số 740 khế ước giả, Tô Hiểu tra hỏi để thiếu niên cuồng hỉ. Đúng, là ta, là nhạc viên để ngươi tới cứu ta. Chấm, thiếu niên tựa hồ có chút không dám tin. Không, là giết ngươi mới đúng. Nghe được Tô Hiểu trả lời, thiếu niên nhẹ nhõm cười một tiếng. Giết ta cũng tốt, linh hồn của ta bị thôn phệ quá nhiều, đã không thể khôi phục, nhược điểm của nó là muối, hủy đi đầu của ta nó liền chết chắc. Thiếu niên còn chưa nói xong liền bị nọc độc bao khỏa, Ha Bác thân thể khôi phục. Cái này tạp toái, trở thành ta vật dẫn là vận may của ngươi. Ha Bác tựa hồ rất phẫn nộ, bước chân lui ra phía sau. Nó không nghĩ tới còn sót lại đầu lâu thiếu niên thế mà có thể tỉnh lại, hơn nữa còn đối với địch nhân bại lộ nhược điểm của nó. Tô Hiểu đem Kato Dragon thu hồi, đem dính đầy nọc độc áo cởi, cái này khiến Ha Bác rất nghi hoặc. Chúng ta nói chuyện như thế nào? Tô Hiểu không để ý Ha Bác, uy ta đang nói chuyện với ngươi. Tô Hiểu con mắt nhắm lại, Ha Bác thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm, Ha Bác biểu lộ lập tức ngốc trệ, nhìn về phía ngực. Ta không hứng thú cùng người chết nói chuyện, ngay tại vừa rồi, một con màu trắng ếch xanh nhỏ nhảy đến thiếu niên đỉnh đầu, kia là đặc cấp luyện kim bom. Hà Bác chỗ ngực nọc độc phun trào, một viên bị tạc nát non nửa đầu lâu rơi ra, là tên thiếu niên kia. Đầu lâu thiếu niên đã chết đi, có thể trên mặt lại tràn đầy khoái ý thiếu dung. Tại sao có thể như vậy? Ta còn không có tiến hóa đến hoàn mỹ hình thái, ta còn không có trọng trấn chủng tộc, thật vất vả trà trộn vào nơi này. Hà Bác còn chưa nói xong, từng cây trong suốt xiềng xích từ trong hư không bắn ra, đính tại Hà Bác thể nội. Không, không, nghe ta giải thích, chúng ta có thể hợp tác, ta về sau nhất định sẽ không không nhìn nhiệm vụ. Nghe nói giải thích cha, luân hồi nhạc viên căn bản không để ý tới Hà Bác nói nhảm kiểm hạch. Hà Bác, vì ngoại lai sinh vật không luân hồi lạc ấn, cưỡng ép xử quyết bên trong. Hà Bác, thể nội xiềng xích phun trào, đưa nó thân thể từng khúc xoắn nát. Không, người hỗn đản này, đồ vật, ta không phải nói có thể hợp tác à? Hà Bác thân thể bị từng khúc phân giải, tiếng kêu thảm thiết truyền đến thật xa. Mười mấy giây sau, trong không khí giọt cuối cùng nọc độc bị phân giải, ba viên óng ánh sáng long lanh kết tinh rớt xuống đất. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước nhặt lên kết tinh, đây chính là đồ tốt, ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh. Trùng, nhân ba, nhắc nhở, liệp sát giả lấy thành công săn giết vi quy người, săn giết nhiệm vụ hoàn thành, lần này săn giết nhiệm vụ liệp sát giả biểu hiện ưu dị, cho toàn ngạch ban thưởng, ngươi thu hoạch được bạch ngân vinh dự huân chương nhân 1, bạch ngân vinh dự huân chương. Giới thiệu vắn tắt, nhưng tại vinh dự trong cửa hàng hối đoái vật phẩm, hy hữu phẩm, cụ thể hối đoái vật phẩm nhưng tại vinh dự trong cửa hàng xem xét, vinh dự cửa hàng ở vào liệp sát giả chuyên môn gian phòng bên trong. Săn giết nhiệm vụ hoàn thành, có lần trước giáo huấn, Tô Hiểu sẽ hết sức hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Góc truyện audio.com, không gian trong chiến trường tài quyết giả thân phận nhìn như phong quang, khả năng làm sự tình quá ít, lần kia cũng là bởi vì hắn không hoàn thành săn giết nhiệm vụ, dẫn đến bị luân hồi nhạc viên cưỡng ép điều động. Ngã một lần khôn hơn một chút, liệp sát giả tham dự không gian chiến tranh tuyệt sẽ không chỉ có trở thành tài quyết giả đơn giản như vậy. Không gian kết giới biến mất không lâu lắm, nhà ga bên ngoài đi tới mấy chục tên khế ước giả. Cái kia, vị này đại lão, một Mỹ thiếu phụ đi lên trước, người mặc rộng rãi váy dài, trắng nõn, cặp đùi đẹp như ẩn như hiện, Mỹ thiếu phụ mị nhãn như tơ, khắp khuôn mặt là tiếu dung. Tô Hiểu nhìn thấy đối phương lần đầu tiên liền sinh lòng hảo cảm, một loại muốn đem nữ nhân này đè xuống đất ma sát xúc động xuất hiện. Nữ nhân này là mị lực thuộc tính năng khiếu người. Thế nào, muốn cướp Pluton bản vẽ, các ngươi có thể lựa chọn đơn đấu hoặc là quần ẩu. Mỹ thiếu phụ sững sờ. Đơn đấu, đúng, chính ta đơn đấu các ngươi tất cả mọi người. Mỹ thiếu phụ nhe răng cười một tiếng, diễn xuất trình tề răng. Chỉ cần đầu óc bình thường, trước đảo khế ước giả liền sẽ không lựa chọn cùng như ngươi loại này đại lão đối nghịch. Tư pháp tháp bên trên một màn chúng ta đều thấy được, đâu, tay bắn tỉa âm mưu thật sự là kinh khủng. Mỹ thiếu phụ đi đến Tô Hiểu bên người, tựa hồ không sợ Tô Hiểu đột nhiên cho nàng một đao, đó là cái rất thông minh nữ nhân, nàng rõ ràng, nếu như Tô Hiểu muốn giết nàng, khoảng cách 10 mét cùng một mi gần bản không có khác nhau, tình huống hiện tại là có thể. Phụ khoảng cách, tốt nhất, đây chính là đỉnh cấp đùi. Mỹ thiếu phụ đem trước ngực đầy đạn dán tại Tô Hiểu trên cánh tay, nữ nhân này kia rộng rãi trong quần áo là chân không? Là như vậy đại lão, Pluton bản vẽ chúng ta đương nhiên muốn, ngươi có thể đem bản vẽ kéo xuống một cái nho nhỏ sừng bán cho chúng ta. Mỹ thiếu phụ hai cây tiêm hành ngón tay làm ra một cái khoảng cách, nụ cười trên mặt liền cười một con tiểu bạch hồ ly. Tô Hiểu sững sờ, cái này cũng được, vậy nếu như khế ước giả hợp tác chẳng phải là có thể soát nhạc viên tệ. Mỹ thiếu phụ đoán được Tô Hiểu ý nghĩ, mở miệng nói ra. Mặc dù đạt được một cái sừng nhỏ không có ban thưởng, nhưng có thể miễn đi trừng phạt. Chúng ta mỗi người ra 1.000 nhạc viên tệ, mỗi người chỉ cần một cái sừng nhỏ, mà lại đó là cái bí mật có rất ít người biết. Tô Hiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra, xem ra luân hồi nhạc viên cũng sẽ không đem khế ước giả ép lên tuyệt lộ, đây cũng là cái biện pháp, chỉ là cần vận khí. Có thể dạng này sẽ dẫn đến tuần hoàn ác tính, cường giả càng ngày càng mạnh, kẻ yếu càng ngày càng yếu, cho nên mới xuất hiện điên sữa, súng lục nam loại này tinh anh khế ước giả. Năng lực cùng đảm lượng quyết định thành tựu, cái này rất công bằng. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh khế ước giả, tổng cộng có hơn 20 người, cũng chính là hơn 2 vạn nhạc viên tệ, làm ăn này kiếm bộn không lỗ. Cách chương.